Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4649, Thạch Phá Thiên Kinh, chương 4653, Thạch Phá Thiên Kinh. Tuy nhiên, Tư Đồ Nhã Ca cùng Tư Đồ Lan Đại cũng không ở tại Phủ Thành Chủ, nhưng là ngày bình thường, chính thức cùng người hẹn nói chuyện lúc, nhưng vẫn là tại Phủ Thành Chủ tiến hành. Dù sao, chỉ có nơi này mới đầy đủ chính thức, mới đầy đủ cấp bậc, đổi là bọn họ ở lại cái kia cũ nát trang viên. Tuy nhiên các nàng chính mình rất ưa thích, nhưng là dùng để đối nhân xử thế, lại cuối cùng vẫn là keo kiệt một chút. Rất nhanh, Kim gia gia chủ, đã tới Phủ Thành Chủ, đồng thời thuận lợi, gặp được Tư Đồ Nhã Ca cùng Tư Đồ Lan Đại. Vừa thấy mặt, Tư Đồ Nhã Ca cùng Tư Đồ Lan Đại liền đi thẳng vào vấn đề. Đối Kim gia gia chủ, nói ra một cái Thạch Phá Thiên Kinh tin tức. Đi qua hơn 30 năm đến, Chu Hoành Vũ đối Hắc Chấp Sự Đoàn chấp pháp cũng không hài lòng, mà Chu Hoành Vũ bản thân lại muốn bận bịu tu luyện, căn bản không có tâm tư cùng thời gian đi vì Thanh Khâu Thành quan tâm. Bởi vậy, đi qua Chu Hoành Vũ kỹ càng suy tính về sau, chuẩn bị cùng Kim gia hợp tác, từ Kim gia tuyển bạt ra một cái ưu tú con cháu, chính thức tiếp nhận Thanh Khâu Thành, toàn diện dùng thế lực bắt ép Chấp Sự Đoàn, không để bọn hắn tiếp tục làm sằng làm bậy. Đối mặt Tư Đồ Nhã Ca cùng Tư Đồ Lan Đại cho ra tin tức tốt, chủ nhà họ Kim đơn giản vui không ngậm miệng được. Đối với Thanh Khâu Thành cái này tụ bảo bồn, kỳ thực mọi người đã sớm thèm nhỏ nước dãi. Chỉ bất quá, Thanh Khâu Thành quân sự đại quyền một mực bị Chu Hoành Vũ gắt gao nắm trong tay. Mà lại, Chu Hoành Vũ thi hành biện pháp chính trị, cũng nhận toàn thành bách tính, bao quát các đại thế lực, cùng các đại thương hộ ủng hộ. Bởi vậy, cho dù bọn họ lại thế nào thèm nhỏ dãi, cũng không dám lỗ mãng. Thế nhưng là, hiện tại Chu Hoành Vũ tự mình ra mặt chống đỡ, đồng thời tự tay thúc đẩy lời nói, cái kia hết thảy liền hoàn toàn khác biệt. Một khi có thể chân chính tương thanh đồi thành nắm giữ ở trong tay, vậy đối với Kim gia, đối với Kim Điêu nhất tộc tới nói, ý nghĩa đều vô cùng trọng đại. Đừng nhìn Kim gia tại băng phôi chiến trường bên trong, tựa hồ cầm giữ có rất nhiều đại năng. So sánh mà nói, cái này điên đảo ngũ hành giới, tựa hồ có cũng được mà không có cũng không sao. Thế nhưng là trên thực tế, thật sự hiểu đại cục người, nhưng tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Gia tộc cao thủ lại nhiều, kỳ thực ý nghĩa cũng không lớn. Nếu như một cái gia tộc, một cái thế lực, đã mất đi tạo huyết năng lực, như vậy, cho dù gia tộc này đỉnh cấp cao thủ lại nhiều, cũng như cũ muốn hủy diệt. Ma tộc thế nào? Điên đảo thời kỳ ma tộc, đã từng hoành phách toàn bộ băng phôi chiến trường. Tại băng phôi chiến trường bên trong, còn lại các tộc đều chỉ có thể cho ma tộc làm thuê, thụ ma tộc nô dịch. Thế nhưng là, chỉ cần gãy mất ma tộc căn, nhường ma tộc mất đi tạo huyết năng lực, đã từng không ai bì nổi sở hướng vô địch băng phôi chiến trường bá chủ, hiện tại không phải cũng mặt trời lặn cuối chân núi, sắp sửa hủy diệt sao? Một cái gia tộc cũng tốt, một cái thế lực cũng tốt, thậm chí là một cái dân tộc, một quốc gia, trọng yếu nhất vĩnh hoàn toàn không phải nhìn ngươi bây giờ có bao nhiêu ngưu nhân, cường nhân. Một quốc gia, dân tộc, thế lực, gia tộc, trọng yếu nhất là ngươi hậu đại có thể hay không trò giỏi hơn thầy, là ngươi hậu đại có thể hay không sóng sau đè sóng trước, một đời càng mạnh hơn một đời. Nếu như có thể như vậy, gia tộc này, cái thế lực này, quốc gia này liền tất nhiên hưng vượng phát đạt. Nếu như không thể, như vậy gia tộc này, cái thế lực này, quốc gia này, liền tất nhiên suy sụp. Người cao thủ lại nhiều, lại dùng cái gì dùng? Cũng không phải chỉ có gia tộc của ngươi có cao thủ. Dù là một đối một đổi quân, lẫn nhau siêu cấp cao thủ đều chết sạch. Thế nhưng là người ta hậu đại, có thể nhanh chóng trưởng thành quật khởi, lần nữa trưởng thành là một đời mới siêu cấp đại năng. Mà con cháu của ngươi hậu đại lại đã mất đi tạo huyết năng lực, toàn cả gia tộc rốt cuộc không ra được một cao thủ. Kể từ đó, ai hưng thịnh, ai suy sụp, còn cần đoán sao? Chuyện ván đã đóng thuyền. Đối với các tộc tu sĩ tới nói, điên đảo ngũ hành giới bên trong, tuy nhiên tư nguyên cằn cỗi, nhưng là, lại là bọn họ căn. Dù sao, muốn tiến vào băng phôi chiến trường, là cần đi qua tàn khốc đào thải. Mỗi lần băng phôi chiến trường mở ra, đều chỉ có thực lực mạnh nhất 3.000 người, hoặc là 30.000 người, có thể tiến vào băng phôi chiến trường. Mặc dù nói, cao thủ chân chính, đại năng, có thể dẫn người đi vào. Thế nhưng là lấy hiện tại Chu Hoành Vũ làm thí dụ. Hắn có khả năng, mang theo một đám tiểu hài tử, tiến vào ngũ đại thí luyện chiến trường sao? Nếu như hắn thật làm như vậy, thử hỏi, tổn thất của hắn lớn bao nhiêu? Đổi thành kim tiền, lại là bao nhiêu tiền? Lấy Chu Hoành Vũ hiện tại thu nhập làm thí dụ, nắm trong tay 71 tòa luyện ngục tiểu trấn về sau. Chu Hoành Vũ một ngày thu nhập, liền đạt đến hơn 100 triệu mai hỗn độn kết tinh. Mà cái này 71 tòa luyện ngục tiểu trấn, bất quá là Chu Hoành Vũ đi qua thời gian 36 năm. Đánh xuống, bởi vậy, Chu Hoành Vũ thời gian, là vô cùng quý giá. Vô luận như thế nào, hắn cũng không có khả năng hy sinh thời gian quý giá. Đi mang gia tộc tử tôn, tiến vào thí luyện chiến trường, nỗ lực cùng hồi báo, căn bản không thành có quan hệ trực tiếp. Mà lại, sự thật đã chứng minh qua, loại kia được mang đi ra tử tôn, là khó thành lớn tức giận. Chỉ có tại môi trường tự nhiên hạ trưởng thành, siêu cấp thiên tài, có thể bằng cố gắng của mình, chen vào băng phôi chiến trường, mới có được vô hạn tiềm lực. Những cái kia bị người khác một đường mang theo, cẩn thận che chở lấy trưởng thành, tạm thời đến xem, còn không có một cái nào, có thể đột phá thánh giai, thành làm một đời đại thánh. Tất cả thánh giai cao thủ, đều không ngoại lệ, đều là bằng vào tự thân nỗ lực, một đường quật khởi. Bởi vậy, tổng kết ức vạn năm thời gian kinh nghiệm, bỏ ra hàng tỷ con cháu thê thảm đau đớn giáo huấn. Các đại thế lực, cùng các đại chủng tộc, đều đã cho ra kết luận. Tu hành, là chuyện cá nhân. Không có người, có thể dựa vào người khác trợ giúp cùng đến đỡ. Một đường trưởng thành là đệ nhất đại thánh. Bọn họ duy nhất có thể làm, cũng bất quá là vì con cái đời sau, cung cấp một cái tốt đẹp hoàn cảnh lớn lên. Vì bọn họ cung cấp tận khả năng nhiều tư nguyên mà thôi. Về phần còn lại hết thảy, thật không thể nhúng tay. Bằng không mà nói, đây không phải là tại giúp con cháu của mình, mà là tại hại bọn họ. Bởi vậy, đối với điên đảo ngũ hành giới, các đại thế lực đều vô cùng coi trọng. Nơi nào là bọn họ nhân tài cái nôi, là bọn họ tạo huyết cội nguồn. Nếu như Kim gia có thể khống chế Thanh Khâu thành, liền có thể lũng đoạn rất lớn một bộ phận tư nguyên. Nắm giữ những tư nguyên này về sau, Kim gia tử tôn liền có thể đạt được tốt nhất giáo dục, tốt nhất tư nguyên, thành tài xác suất cùng tỷ lệ đem mấy lần tăng lên. Đối với Kim gia cùng toàn bộ Kim Điêu tộc tới nói, đều là cực kỳ trọng yếu đại sự. Bất quá, Kim gia chủ cũng biết, Chu Hoành Vũ tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đem cái này lớn chỗ tốt đưa cho Kim gia. Đối với Kim gia, hắn khẳng định là có chỗ cầu. Chỉ có thỏa mãn yêu cầu của hắn, Chu Hoành Vũ mới có thể giao ra hết thảy quyền lợi. Chỉ cần lợi ích đủ lớn, liền toàn bộ binh quyền cũng có thể giao ra. Về phần nói, Chu Hoành Vũ có khả năng hay không qua sông đoạn cầu, điểm này, đổ là hoàn toàn không cần lo lắng. Thanh Khâu thành Kim gia, chỉ là Kim Điêu tộc chi nhánh mà thôi. Một khi bọn họ cần, hoàn toàn có thể hướng Kim Điêu tộc thỉnh cầu viện trợ. Chỉ cần Kim gia đứng tại lý phía trên, đừng nói toàn bộ Kim gia, cho dù là toàn bộ yêu tộc, đều có thể thành vì bọn họ cường đại hậu thuẫn. Bởi vậy, qua sông đoạn cầu loại sự tình này, bọn họ là hoàn toàn không cần lo lắng. Bất quá, chuyện lớn như vậy, hiển nhiên không phải một cái chi nhánh gia tộc gia chủ liền có thể quyết định. Chỉ riêng Thanh Khâu thành Kim gia mà nói, bọn họ cũng không bỏ ra nổi đầy đủ lợi ích đi trao đổi Thanh Khâu Thành. Bởi vậy, hắn nhất định phải trước tiên đem tin tức truyền lại cho Kim gia chủ mạch. Quan hệ đến Nhất Thành được mất đại sự, nhất định phải Kim gia tộc trưởng ra mặt mới có thể quyết định. Hết chương.